Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 78, xem phòng ở, 1, tuy rằng 802 thất sự tình hẳn là cùng 901 thất án tử xả không tiền nhiệm quan hệ như thế nào, nhưng là nếu Sở Giao cùng Diệp Kiêu có hứng thú, Tu Nhiên cũng không ngại, bồi bọn họ đi 802 đi lên một chuyến. Ta biết cái kia Minh Giai điển sản người môi giới ở nơi nào. Như vậy đi, buổi tối ăn xong cơm chiều, ta mang các ngươi đi. Tu Nhiên đối Thiên Thành quốc tế phụ cận hết thảy đều phi thường quen thuộc. Hắn biết cái kia Minh Giai điển sản người môi giới liền ở Thiên Thành quốc tế tiểu khu phụ cận. Vừa lúc có thể tiện đường qua đi. Lại nói tiếp, hắn thượng một lần đi 802, vẫn là 7 năm trước vì trương nghênh án tử điều tra lấy được bằng chứng thời điểm đâu. Ở kia lúc sau không bao lâu, 802 kia đối phu thê liền dọn đi rồi. Không nghĩ tới khi cách 7 năm, còn sẽ có cơ hội lại đi nơi đó. Sao sao Tu Nhiên làm sinh trưởng ở địa phương Quảng Linh người. Buổi tối tự nhiên là chủ động làm ông chủ. Thỉnh Diệp Kiêu cùng Sở Giao ăn một đốn Quảng Linh đặc sắc mỹ thực. Diệp Kiêu ăn cái gì từ trước đến nay thực thanh đạm. Tu Nhiên cũng rất quen thuộc hắn thói quen. Cho nên hắn cấp Diệp Kiêu chuyên môn điểm mấy thứ thức ăn chay. Bất quá làm Tu Nhiên không nghĩ tới chính là Sở Giao làm Diệp Kiêu bạn gái. Cứ nhiên là một cái ăn thịt động vật. Nàng không chỉ có thích ăn thịt, hơn nữa lượng cơm ăn rất là kinh người. Tu Nhiên, ngươi mặc kệ nàng, nàng chính là đồ tham ăn. Nhìn thấy Tu Nhiên ánh mắt kinh ngạc nhìn Sở Giao, Diệp Kiêu ở một bên vẻ mặt bất đắc dĩ nhẹ ngữ. May mắn ta còn có chút tích tụ, nếu không, sớm hay muộn phải bị nàng ăn nghèo. Ha ha ha, nghe được Diệp Kiêu nói, Tu Nhiên nhịn không được cười ha hả. Ngươi đâu chỉ là có chút tích tụ a. Kỳ thật đối với Diệp Kiêu thân phận, Tu Nhiên cũng không phải biết đến rất rõ ràng. Mấy năm trước, Diệp Kiêu vẫn là kiểm sát trưởng thời điểm, hai người hợp tác làm qua án tử. Khi đó Diệp Kiêu cũng đã cùng thường nhân rất là bất đồng. Sau lại nghe nói Diệp Kiêu từ chức tiếp nhận gia tộc xí nghiệp. Lúc sau liền có Phong Thiên tập đoàn. Thành phố Phong Hải khoảng cách Quảng Linh thị cũng không tính quá xa. Đối với Diệp Kiêu Phong Thiên tập đoàn, Tu Nhiên cũng có điều nghe thấy. Rất nhiều người đều nói Diệp gia là thần bí hải trở về nhà tộc. Thực lực hùng hậu, bối cảnh kinh người. Bất quá, chân chính hiểu biết cái này thần bí gia tộc người, cơ hồ không có. Nói cách khác, không có người chân chính biết Diệp Kiêu thân phận lai lịch. Phong Thiên tập đoàn thật giống như là ở trên thương trường đột nhiên toát ra tới giống nhau. Mà hải ngoại trở về Diệp thị gia tộc, cũng là làm địa phương những cái đó các phú hào hoàn toàn sờ không tới đầu óc. Nói ngắn lại một câu, Diệp Kiêu trên người tràn ngập bí mật, mà Sở Giao từ một cái hình cảnh chức nghiệp mẫn cảm tới cảm giác, Tu Nhiên cảm thấy Sở Giao thoạt nhìn không hề tâm cơ lòng dạ, nhưng là trên thực tế cũng là một cái làm người nhìn không thấu người. Quả nhiên, có thể bị Diệp Kiêu nhìn chúng nữ hài tử, khẳng định tuyệt phi phàm nhân. Ăn qua cơm chiều, Tu Nhiên trực tiếp mang hai người đi tới Thiên Thành quốc tế phụ cận cái kia Minh Giai địa ốc người môi giới. Thời gian này, chung quanh người môi giới công ty đều đóng cửa. Nhưng là người môi giới công ty trên cửa sổ như cũ dán một ít phòng nguyên tin tức. Tu Nhiên trực tiếp ngụy trang thành hộ khách đánh qua đi, đưa ra muốn xem Thiên Thành quốc tế phòng nguyên. Mười mấy phút lúc sau, liền có một cái mang mắt kính thanh niên vẻ mặt tươi cười xuất hiện ở ba người trước mặt. Tu tiên sinh, là ngài muốn xem phòng ở sao? Ta kêu Vương Lượng, ngươi kêu ta tiểu vương là đến nơi. Vương Lượng nhìn trước mắt người, vẻ mặt nhiệt tình, nghe được Vương Lượng nói. Tu nhiên quay đầu chỉ chính mình phía sau Diệp Kiêu cùng Sở Giao. Nhàn nhạt nhẹ ngữ, ta không xem phòng ở, ta chỉ là tiếp khách, là bọn họ vợ chồng son muốn xem phòng ở. Hết chương.